Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 474, bên nào cũng tới. 1. Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, không chỉ là chỉ huy đầu tiên của chiến đội thiên hạ, ngoài việc quan chỉ huy thứ 5 kia không biết giữ cho ai, 20 vị chỉ huy trước, tất cả các chỉ huy của chiến đội thiên hạ đều đã đến. Hơn nữa, bên này vẫn có những người đang xem kịch hay ở đây, mặc dù bây giờ vẫn chưa ra tay, nhưng sau này, đoàn cường giả hàng đầu của chiến đội Đại Hùng và Hắc Hổ sẽ có nhiều khả năng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Vì vậy, vào lúc này, hai chiến đội hùng mạnh là Thiết Ưng và Ngân Xà, dù có là đồng minh thân thiết của chiến đội hùng sư. Nhưng vào lúc này, đối mặt với một bên là chiến đội thiên hạ đang vô cùng điên cuồng như vậy, thì họ trở nên sợ hãi, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng. Có điều, vào lúc này, vẫn chưa kết thúc, trong khi hai chiến đội hùng mạnh là Thiết Ưng và Ngân Xà đang do dự, là khi hai chiến đội hùng mạnh khác là Đại Hùng và Hắc Hổ cũng đang xem kịch hay. Thì đột nhiên ở phía xa, lại có một âm thanh ầm ầm khác vọng đến, một chiếc máy bay tiêm kích hàng đầu thế giới lao tới với ngọn lửa cuồn cuộn và khói bốc ra từ trên thân. Sau đó, tổng cộng có 10 tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong cấp đạo chủ, và cường giả hàng đầu của chiến đội hùng sư từ máy bay nhảy xuống. Đọc truyện mới nhất tại chuaye.n88.net, sau khi 10 tên cường giả hàng đầu của chiến đội hùng sư nhảy xuống, không chút do dự, thậm chí không thèm đếm xỉa đến chiến đội Thiết Ưng và Ngân Xà, mà xông lên xông thẳng vào giữa chiến trường với khí thế hùng hồn. Trong chốc lát, trụ sở của chiến đội Linh Cẩu vốn đã bị đánh tan tành thành một đống đất. Hoang tàn, thì giờ phút này còn bị đánh đến mức tồi tệ hơn. Dần dần, trận chiến giữa hai bên lan ra toàn bộ thành phố, các tòa nhà cao tầng bị phá hủy. Trong vòng vài giây giao tranh giữa hai bên, chiến đội hùng sư trực tiếp cho nhảy xuống một tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong, và một tên cường giả sinh cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, dù sao thì trước đây, đám người tân võ là cường giả số 30, chiến đấu chống lại 8 tên cường giả khác. Hơn nữa đám người tân võ cũng biết bên kia còn có quân tiếp viện. Vì vậy, trong lần đầu tiên hai bên giao chiến, đám người tân võ đã tập trung toàn lực để tiêu diệt trước hai tên cường giả cực mạnh nhất của đối phương. Mãi đến tận lúc này, đối phương lại có một top 10 tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong tới tiếp viện, cục diện chiến đấu của hai bên mới hoàn toàn bước vào hồi gay cấn. Chuyện này, chúng ta nên làm thế nào đây? Hàng chục tên cường giả hàng đầu của chiến đội Thiết Ưng và Ngân Xà bắt đầu bối rối. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYE.N88.NET, vào lúc này, người của chiến đội thiên hạ đều phát điên lên sau khi cảm thấy Tiêu Hạo Thiên xảy ra chuyện. Hai chiến đội bọn họ bây giờ sợ mà không dám đi khiêu khích chiến đội thiên hạ nữa, dù sao trên chiến trường bên kia, người của chiến đội thiên hạ đã nổ ra một cuộc tử chiến với người của chiến đội hùng sư. Cái gọi là hiệp định đình chiến chỉ là một trò đùa, khi mọi người đang nói về việc xé bỏ hiệp định thì liền xé nát nó ra. Bộ quốc phòng hùng sư không hề quan tâm, và các chỉ huy của chiến đội thiên hạ đương nhiên cũng sẽ không làm theo. Có điều khi lính của chiến đội Thiết Ưng và Ngân Xà trở nên bối rối thì kẻ địch thù của bọn họ là chiến đội Hắc Hồ đã cho họ một sự lựa chọn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tốc cường giả của chiến đội Hắc Hồ đã chủ động tấn công, thể là ngay sau đó chiến trường cấp cao cấp đạo chủ thứ hai trong lãnh địa của chiến đội Linh Cầu đã hình thành. Lính của chiến đội Hắc Hồ, Đại Hùng cùng chiến đội Thiết Ưng, Ngân Xà đã bắt đầu giao tranh. Cách chương.